Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Dược Thảo. Nếu không phải Willy là Skull tự mình mang tới, Ladus căn bản sẽ không tin tưởng. Cái này nhìn còn chưa trưởng thành hài tử, vậy mà là một thợ săn. Thợ săn thế nhưng là 10 phần khiến người tôn kính nghề nghiệp. Nhất là đối với bọn hắn những dược liệu này thương đến nói. Mỗi khi bọn hắn cần tiến vào dã ngoại ngắt lấy dược liệu thời điểm, đều sẽ nỗ lực một bút đắt đỏ tiền tài, lấy thuê một thợ săn làm dẫn đường. Tại thời khắc tràn ngập nguy cơ dã ngoại, một xuất sắc thợ săn có thể trợ giúp thu thập đám người tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí một ít kinh nghiệm phong phú lão thợ săn, đối với thực cỏ hiểu rõ còn muốn rất tại những dược liệu kia sư. Ladus trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Willy, người tốt, ta gọi Ladus, là gian tiệm thuốc này chủ nhân. Mặc dù biết Willy là một thợ săn, nhưng là Ladus cũng không có bởi vậy hưng phấn lên. Bởi vì Willy thực sự là tuổi còn rất trẻ. Hắn trở thành một thợ săn khẳng định còn không có quá lâu thời gian. Còn trẻ như vậy, tiểu thợ săn căn bản không có khả năng nắm giữ phong phú thực thảo kinh nghiệm. Người tốt, ta là bạn của Skull. Là hắn xin nhờ để ta giải quyết ngài dược liệu phân lấy phiền phức. Qua nét mặt của Ladus bên trong, Willy có thể thấy được hắn đối với mình đến không phải rất tha thiết. Willy hinh bạch Ladus tâm lý. Dù sao mình cái này trẻ tuổi bề ngoài, rất khó để người lập tức liền tín nhiệm. Cảm tạ ngươi nhiệt tâm. Thế nhưng là Ladus mặc dù minh bạch Skull hảo ý, nhưng đối với Willy không tín nhiệm vẫn là để hắn bản năng cự tuyệt. Bất quá hắn còn chưa nói hết liền bị Skull đánh gãy. Skull đã nhìn ra Ladus qua loa, hắn cần dùng những phương thức khác gây nên lão bản coi trọng. Đúng rồi, lão bản, chẳng những Willy tuổi còn trẻ liền trở thành xuất sắc thợ săn, ca ca của hắn cũng hết sức ưu tú, chính là ta cho lúc trước ngài dẫn tiến qua thơ. Ladus ánh mắt sáng lên. Thơ, đây chính là kim cương trấn lãnh chúa keo nam tước hộ vệ đội thành viên. Ngay tại hôm qua, hắn còn thông qua keo nam tước cử hành sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch, trở thành đội thân vệ thành viên. Đối với Ladus dạng này tiểu thương nhân đến nói, thân phận của thơ có tương đương lực trấn nhiếp. Nếu là một nam tước hộ vệ đội hoặc là đội thân vệ thành viên muốn nhằm vào hắn dạng này tiểu thương nhân, quả thực không nên quá dễ dàng. Ladus chi cho nên coi trọng Skull, trừ Skull bản thân có đặc chất bên ngoài, cũng có thơ nhân tố. Khi hắn biết Skull cùng thơ quan hệ về sau, lập tức liền thông qua Skull đường dây này làm quen thơ. Hắn biết rõ, cùng loại người này thành lập hữu nghị là sáng suốt nhất bất quá lựa chọn. Sự thật cũng như hắn sở liệu, tại kết bạn thơ sau đó không lâu, Ladus bị cạnh tranh đối thủ tính toán. Cạnh tranh đối thủ vì quấy nhiễu Ladus sinh ý, thuê về cái thành trấn bên trong không có việc gì du côn lưu manh đến Ladus cửa hàng quấy rối. Ladus lúc này đã tìm được thơ. Thơ cũng rất thẳng thắn, lộ ra thân phận của mình về sau, liền đem kia từng cái gây sự ra hỏa dọa đến tè ra quần. Từ đó cửa hàng rốt cuộc không có xuất hiện qua cùng loại phiền phức. Cho nên, mỗi khi thơ cần Skull đem tin tức đưa về nhà thời điểm, Ladus đều sẽ không chút do dự cho nghỉ. Nguyên lai là thơ tiên sinh đệ đệ. Ladus trên mặt lập tức hiện ra trước đó không có nhiệt tình cùng tôn kính. Cảm tạ ngài vì giải quyết ta bối rối chuyên môn đến đây. Thật sự là không tốt ý tứ. Đối mặt Ladus cái này đột nhiên chuyển đổi thái độ, Willy trong lúc nhất thời còn có chút mê mang. Bất quá đơn giản suy tư qua đi, cũng liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Ladus đối với mình là thơ đệ đệ thân phận, tựa hồ rất coi trọng. Xem ra thân phận của thơ cũng cho hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Willy đã đoán được đại khái, Keo Nam Tước hộ vệ đội viên loại này thân phận, tại quý tộc trong mắt chính là tầng dưới chót bảo tiêu. Mà tại bình dân trong mắt, lại cao không thể chạm, mặc dù tiền lương không phải rất nhiều, nhưng là thân phận và địa vị, giao phó bọn hắn rất nhiều tiền lương bên ngoài đồ vật. Trước đó ở xa nông thôn, Willy chỉ là cảm thấy các thôn dân đối với thơ cực kỳ hâm mộ. Mà bây giờ đến Kim Cương Trấn, hắn mới chính thức thể hội ra tới lợi ích tương quan hạc. Tiểu thương nhân nhóm đối với quý tộc người bên cạnh nịnh bợ cùng lấy lòng. Xem ra trước đó, mình vẫn là quá coi thường đại ca thân phận của thơ. Có được thân phận như vậy lại không thêm lợi dụng, thậm chí muốn trong nhà kiếm tiền đi mua khảo hạch tiếp tế phẩm. Ta người đại ca này, thật sự là một cái thẳng thắn người. Willy trong lòng âm thầm nhả rãnh, nếu là thơ hơi khéo đưa đẩy một chút, liền sẽ lợi dụng thân phận của mình. Từ bọn này tiểu thương nhân trên thân gầy ra đến phong phú chất béo. Bất quá dựa theo nguyên bản trong trí nhớ ghi chép, thơ chính trực thẳng thắn, xác thực không quen kinh doanh đạo này. Lần này liền vất vả ngươi Willy lão đệ, mặc kệ có thể không thể đem món dược liệu này phân lấy ra. Ta đều sẽ trả cho ngươi một bút vất vả phí. Tinh Minh Ladders đã bắt đầu đang phát triển cùng Willy. Quan hệ trong đó, đi theo ta tới đi. Ladders mang theo Willy cùng Skull, hướng về tiệm thuốc hậu viện đi đến. Vừa đi vào hậu viện, Willy đã nghe đến nồng đậm mùi dược thảo. Đây là thường xuyên ở chỗ này phơi phơi dược thảo tạo thành. Ladders tiến vào hậu viện một gian phòng ốc. Đem một cái đại mộc cái dương rời ra, mở ra sau khi, bên trong là lẫn lộn cùng một chỗ dược liệu cây cỏ mảnh vỡ. Chính là những này, dược liệu cây cỏ mảnh vỡ hỗn hợp quá lợi hại, cho nên những dược liệu kia sư đều không thể phân lấy ra. Ladders trong mắt hiện ra một vòng đau lòng, Willy ngồi xổm người xuống, xông vào mũi mùi dược thảo chạm mặt tới. Hắn đem tay vươn vào cây cỏ tàn phiến ở giữa, xôi trào mấy lần, lại từ đó bóp ra đến mấy cái mảnh vỡ lặp đi lặp lại so sánh. Một phen thăm dò qua đi, Willy rốt cục minh bạch vì cái gì những dược liệu kia sư không cách nào đem cái này một cái dương. Dược liệu cây cỏ tàn phiến phân lấy, bể tan tành quá lợi hại chỉ là trong đó một nguyên nhân. Còn có một cái khác nhân tố trọng yếu là, trong dương cái này mấy loại dược liệu tàn phiến, ngoại hình thực sự là quá tương tự, trực tiếp phân lấy, sai lầm xác suất quá cao. Mã mỗ thảo, đằng mạn hương, phục gia diệp, Willy tự nhủ nói ra trong dương hỗn hợp dược liệu, là Ladders ngay tại Willy một bên. Khi hắn nghe được Willy chuẩn xác không sai lầm nói ra trong dương hỗn hợp dược liệu tên lúc, hắn ngây ngẩn cả người, chỉ là nhìn một chút, dùng tay mở ra, Willy liền nói chính xác ra những dược liệu này cây cỏ chủng loại. Muốn biết, cho dù hắn dạng này lão tư cách dược thảo thương, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phân biệt ra được hỗn hợp lại cùng nhau cái này ba loại. Dược thảo. Vốn cho là Willy chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, lại không nghĩ rằng Willy thật sự có khả năng giải quyết phiền phức của mình. Ladders nội tâm rốt cục giấy lên hy vọng. Willy lão đệ, nếu ngươi giúp ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này, như vậy ta nhất định sẽ cho ngươi một bút phong phú thù lao. Willy nhíu nhíu mày, đối Ladders thấp giọng đáp lại, cái này ba loại dược liệu bản thân sẽ rất khó phân biệt, bây giờ lại hỗn đến cùng một chỗ, muốn triệt để tách rời, xác thực rất khó làm được. Ta hết sức đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.